trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần Trần Hạ nói, Xa Đường đã cảm giác được xu hướng sụp đổ của thế giới nhỏ. Nghe nói đây là điềm báo nhân vật chính đang tái cấu trúc thế giới nhỏ. Giống như động đất, trên đỉnh đầu có cát đá rơi xuống, dưới chân là cảm giác chấn động rõ ràng. Trần Hạ cõng Xa Đường chạy ở phía trước. Đạo diễn Mai vốn định tiếp tục cõng Triệu Thanh Minh, nhưng Triệu Thanh Minh từ mấy người đối thoại biết được tuổi của đạo diễn Mai. Sống CS3T không muốn, chỉ nói mình có thể chạy. Đạo diễn Mai không có biện pháp, cũng chỉ có thể đồng ý, trong lòng âm thầm cảm thán. Thật là một cô nương hiểu chuyện tốt. Trước khi xuất phát, Triệu Thanh Minh quay đầu lại nhìn một mảnh biển lửa kia. Ngọn lửa phóng lên cao, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thịt nướng khét, nhưng mà không ai phát ra âm thanh. Những cái miệng thổ lộ lời nói ghê tởm trước khi CS3T, ngay cả một câu K3UR3N cũng không thể phát ra. Người đàn ông cô chán ghét nhất cũng thống hận nhất bị ngọn lửa bao bọc. Trên mặt tựa như khóc như cười, trong miệng đang lẩm bẩm cái gì đó. Triệu Thanh Minh vì quay phim mà học được lời môi, cho nên nàng biết, người này vẫn luôn nói, thần minh đại nhân cứu ta, ta là nô bộc trung thành nhất của ngài, ngài nhất định sẽ cứu ta đi. Nàng có chút đáng thương người này, thế nhưng đem toàn bộ tín nhiệm phó thác cho thần minh chưa bao giờ quan tâm đến nhân gian. Ngọn lửa hoàn toàn C4N nuốt người, xé nát tiếng hò hét lặng lẽ của người này. Phú quý ngập trời thì sao? Chung quy chỉ là một nắm cho. Gió vừa thổi qua, liền tan đi. Tâm tình Triệu Thanh Minh có chút phức tạp. Trước kia ngày hôm nay nàng đều đắm chìm trong cơn ác mộng không tỉnh lại kia. Bị người ta coi như đồ chơi, dùng đủ loại ghê tởm, xấu hổ, thủ đoạn không chịu nổi đối đãi, mà nàng không cách nào phản kháng. Cô vẫn cho rằng chỉ cần dùng thiện ý ôm lấy thế giới này, sẽ nhận được hoa tươi và vỗ tay. Cho đến khi cô gặp được Thường Sinh Dân, cũng chính là Lương Tử Đào sau này đổi tên thành diễn viên tiến vào vòng tròn. Từ đó bị kéo vào cơn ác mộng đáng sợ. Nửa năm, mỗi đêm cô đều cố gắng làm thế nào để thoát khỏi. Đôi khi cũng sẽ thành công, nhưng đổi lại là ngày hôm sau tra tấn lớn hơn. Cô giống như một con lợn béo đang chờ làm thịt trong trang trại lợn, chờ đợi số phận đưa ra phán quyết cuối cùng. Truyền thông ác ý tung tin, người từng thưởng thức cô tạm thời phản nước, những người hâm mộ nâng cô lên đài cao chửi rủa cùng chào phúng, bằng hữu không hiểu cùng xa lánh, tất cả những gì cô có đều rời xa cô. Cuối cùng cô lựa chọn tử vong. CS3T trong trạng vạng hoàng hôn, nghe cô dùng sinh mệnh phổ soạn bài hát tạ mạc, saxophone dài dài mà ôn nhu. Ngoài cửa sổ lửa cháy mây giống như rừng mai tháng chạp, hồng diễm diễm diễm đốt một mảnh. Bởi vì xe của Trần Hạ còn dừng ở cửa, mấy người vừa mới lên xe liền nghe thấy trong khách sạn truyền đến tiếng ồn ào. Có khách vội vàng từ trong tiệm chạy ra, đại khái là có người phát hiện tầng hầm lửa. Tiểu Diêm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cõng Lưu Luyến không rời. Hai cô bé nước mắt lưng tròng xuyên qua vết nứt, lại rời đi, thấy Xa Đường cũng luyến tiếc. Trần Hạ tiến đến bên cạnh anh thấp giọng nói, thích tiểu hài tử như vậy, vậy chúng ta cũng sinh một đứa. Xa Đường không nói gì. Đàn ông sinh con, có phải anh ăn nhiều đậu hũ, làm cho bã đậu bịt kín đầu. Trần Hạ, Đường Đường tức giận cũng dễ thương. QAQ, một đường chạy nhanh, khách sạn phía sau trong chấn động kịch liệt chậm rãi sụp đổ. Xa Đường thấy thế có chút đáng tiếc. Dù sao mao huyết vượng của cửa hàng kia thật sự rất ngon. Chờ trở lại nhà xưởng, Triệu Thanh Minh vẫn căng thẳng thần kinh mới hoàn toàn thả lỏng. Lúc này nhà xưởng vẫn như cũ là bộ dáng bọn họ rời đi. Tất cả mọi người hoặc là mỉm cười hoặc kích động vây quanh địa điểm quay phim. Có người khép chân nhìn, có người đang mang đạo cụ. Nếu như không phải trung tâm chụp ảnh không có người, sắc trời dần tối, không chút nào có cảm giác bất hòa. Mấy người tiến vào nhà xưởng không có người nhìn vào. Bọn họ giống như là không khí, hoàn toàn không thu hút được sự chú ý. Triệu Thanh Minh tuy rằng có chút kinh nghi, nhưng thấy Sa Đường cùng Trần Hạ đều có dáng vẻ lão thần ở đây, tâm cũng yên ổn theo. Ba người ở tầng 2 mỗi người một đường. Triệu Thanh Minh tự giác đi phòng nghỉ chỉnh lý hình tượng. Ước định trong chốc lát hội hợp ở phòng nghỉ của Tổng đạo diễn. Sa Đường và Trần Hạ vừa đi tới phòng nghỉ của Tổng đạo diễn đã gặp Nhị Mập và Trượt Tử thăm dò đầu óc. Sắc mặt bọn họ có chút sầu khổ. Đại khái là do không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy hai người, Trần Hạ theo bản năng thẳng lưng. Trần đạo diễn, ngài đã trở lại. Khóe môi Sa Đường cong lên. Trước khi bị người phát hiện lại áp chế, nhiệm vụ của các người đã hoàn thành chưa? Nghe được vấn đề của Sa Đường, thắt lưng hai người lại suy sụp. Nhị Mập hữu khí vô lực nói, tìm không thấy, toàn bộ nhà xưởng đều lục lọi. Lời còn chưa dứt, lập tức bị Trượt Tử bên cạnh quẹo thắt lưng một cái. Nhị Mập giống như nhớ tới cái gì đó vội vàng che miệng. Không thể tìm thấy nó. Sa Đường hơi nhướng mày. Xem ra nhiệm vụ của bọn họ là tìm đồ sao? Anh trầm ngâm nói. Nếu như không ngại có thể nói cho tôi biết là đang tìm cái gì sao? Có lẽ tôi gặp qua cũng không nhất định. Thấy hai người còn đang do dự, anh lại bổ sung. Thế giới nhỏ sắp kết thúc. Nếu như các cậu không nói, vậy có thể sẽ không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Nhị Mập cùng Trượt Tử sợ hãi nhìn nhau. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao thế giới nhỏ lại sắp kết thúc? Kỳ thật Sa Đường cũng không xác định nhiệm vụ của anh đã hoàn thành hay không. Bởi vì anh không nhận được nhiệm vụ nhắc nhở. Cũng không có ẩn giấu nhiệm vụ hoàn thành thông báo. Cũng có khả năng nhiệm vụ chấm dứt điểm kích phát ở thế giới bên ngoài cũng không nhất định. Bất quá anh ngược lại cũng không lo lắng. Bởi vì theo anh biết, nhiệm vụ ẩn giấu không hoàn thành sẽ không trừ điểm. Cân nhắc lại, Trượt vẫn quyết định nói ra. Đối diện có Trần Hạ là trợ thủ nghịch thiên như vậy, không cần phải nói lời của bọn họ. Làm xong nhiệm vụ liền chạy trốn không tốt. Chúng tôi đang tìm một bộ kịch bản và một quả bóng. Nói đến bóng ra, mấy người trải qua sự kiện kinh hồn ban đêm sắc mặt liền thay đổi. Trượt Tử vội vàng tìm bổ sung. Không phải đầu người kia, là một quả bóng da nhỏ. Tiểu hài tử chơi cái loại này. Sa Đường sờ sờ cằm. Quả bóng da anh chưa từng thấy qua. Bất quá kịch bản, không phải chính là quyển sổ trên tay mình chứ. Kịch bản của ai? Ở đây diễn viên nhiều như vậy. Dù sao cũng phải cho một cái tên đi. Sa Đường bất động thanh sắc tiếp tục nói chuyện. Triệu Thanh Minh, cái tên này vừa ra, tảng đá lớn trong lòng Sa Đường liền an ổn rơi xuống đất. Xác định, nhiệm vụ của người này nhất định không xong. Dù sao đồ đến trong tay anh cũng không có đạo lý đưa ra ngoài vô ích. Huống chi anh đến nay còn không biết nhiệm vụ ẩn giấu của mình là cái gì. Nếu như cũng là kịch bản, vậy không thể trở về nữa. Không có huyết khối não cấp 10 dễ dàng không làm được loại chuyện này. Quả bóng ra tôi chưa từng thấy qua. Bất quá ta nơi này có một quyển kịch bản. Các cậu có muốn thử xem không? Sa Đường nói xong đưa kịch bản Trần Hạ đưa cho Trượt Tử. Bởi vì anh có được sách ảnh địa ngục, cho nên có thể dễ dàng kiên định có phải là đạo cụ nhiệm vụ hay không. Mà quyển sách Trần Hạ đưa cho anh trong tay không có bất kỳ phản ứng gì. Đối với sự hào phóng của Sa Đường, Nhị Mập và Trượt Tử lập tức kích động nhận kịch bản. Sau đó lấy điện thoại di động ra. À, sao lại không hoàn thành hương thông báo? Nhị Mập là người đầu tiên đưa ra nghi vấn. Thì ra nhiệm vụ này là Nhị Mập. Hài tử đáng thương. Sa Đường nghĩ như vậy, trên mặt vẫn mỉm cười. Trần Hạ nhếch khóe môi. Rõ ràng người bên cạnh này đang làm chuyện xấu. Sao mình còn cảm thấy đáng yêu CS3T tiệt. Muốn hôn QAQ. Có lẽ phải chờ rời khỏi thế giới nhỏ. Trượt Tử hiển nhiên so với Nhị Mập còn bình tĩnh hơn một chút. Trấn an cậu ta không cần gấp gáp. Lấy được đạo cụ giống nhau. Tâm tình hai người đều rõ ràng tăng vọt. Lập tức hưng phấn muốn tiếp tục đi tìm bóng ra. Sa Đường cũng không ngăn cản. Để cho hai người rời đi. Cách cửa, Sa Đường còn có thể nghe được thanh âm hai người xuống lầu. Bởi vì Nhị Mập tương đối mập, dẫm lên khung cầu thang kim loại rung động. Phong cách đi bộ như vậy khó hiểu còn có chút quen thuộc. Làm sao vậy? Trần Hạ thấy Sa Đường đột nhiên lâm vào trầm tư. Tựa hồ là đang cân nhắc cái gì đó. Sa Đường hoàn hồn, lắc đầu, cười nói. Không có việc gì. Tôi cảm thấy có thể là ở trong thế giới B3N Thái này đã lâu. Cảm giác mình nghi thần nghi quỷ. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Động tác của người gõ cửa rất nhẹ. Giống như sợ quấy nhiễu người bên trong vậy. Sa Đường mở cửa ra. Bên ngoài đứng chính là Triệu Thanh Minh. Cô thay một thân quần áo sạch sẽ. Tóc cũng buộc lên. Nhìn qua phi thường thanh khiết. Nhìn thấy người mở cửa. Cô có chút tiểu mặt nói. Xin lỗi. Không quấy rầy các người đi. Tôi thấy vừa rồi hình như hai người đang nói chuyện liền không tới. Sa Đường đem người nghênh đón tiến vào. Nếu là trước kia anh khả năng còn có thể muốn là cái này NPC nghe được cái gì. Tiểu thế giới sụp đổ làm sao bây giờ. Nhưng hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Huống chi người này còn hiểu lễ tiết như thế. Liên tục bạo hồng cũng không phải không có nguyên nhân. Tôi tìm cho cô một đôi giày. Tuy rằng là giày đạo cụ. Nhưng là mới không ai mặc. Chính là không biết kích thước có phù hợp hay không. Triệu Thanh Minh từ phía sau lấy ra một đôi giày vải màu xám. Dùng báo ôm, lộ ra mũi giày mới tinh. Sa Đường cười tiếp nhận. Thử một chút, cô nương này quả nhiên rất dụng tâm. Phi thường vừa chân, anh còn đang lo đi đâu lấy một đôi giày để mang. Dù sao Trần Hạ nhất định là không trông cậy vào được. Người này chỉ sợ là hận không thể mình không có chân dài. Trực tiếp cùng anh ta khóa CS3T. Trần Hạ, con đường tình yêu luôn có rất nhiều chướng ngại vật. Ha ha, đối với đôi mắt lạnh lùng của anh ta, Triệu Thanh Minh không hiểu. Sa Đường thì trở về cười lạnh, mặc kệ tâm tư nhỏ của người này. Sa Đường đại khái đem tình huống của tiểu thế giới cùng Triệu Thanh Minh nói một chút. Tiểu thế giới tổ chức lại chủ yếu vẫn là ở bản thân NPC tinh thần thế giới. Triệu Thanh Minh là nữ hài tử rất kiên cường. Anh cũng tin tưởng, sau khi biết chân tướng, Triệu Thanh Minh sẽ tạo thành một thế giới nhỏ tốt hơn. Nghe được cách nói này của tiểu thế giới tổ chức lại, Triệu Thanh Minh quả nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng hò hét một lúc lâu, nhẹ giọng nói, ý tứ là tôi là nhân vật chính của thế giới này. Tôi có thể tái tạo thế giới này phải không? Đúng vậy, lúc Sa Đường trả lời cố ý nhìn Trần Hạ, thấy ánh mắt khẳng định của anh. Lúc này mới tiếp tục nói tiếp, nhưng sau khi tái tạo, cô sẽ mất đi ký ức của thế giới hiện tại. Sa Đường nói đều là Trần Hạ vụng trộm nói cho anh biết. Còn thần bí hề hề bảo anh không được nói cho người khác. Anh ta chỉ nói với một mình anh. Nghe nói như vậy Sa Đường thiếu chút nữa không cười. Đây không phải là trò chơi giữa các cô gái sao? Anh còn ở trong nhà xưởng này may mắn tham gia một vòng. Triệu Thanh Minh nhất thời nở nụ cười, giống như ánh mặt trời đầu tiên sau cơn mưa, xuyên qua đám mây nặng nề. Cô thấp giọng nói, có thể quên đó thật sự là quá tốt, mang theo một kỷ niệm đau đớn sẽ làm cho phần còn lại của cuộc sống trở nên bất hạnh. Bởi vì mỗi lần nhớ sẽ không thể không rơi nước mắt. Nếu có thể, có lẽ rất nhiều người sẽ chọn để quên nó. Sa Đường tuy rằng cuộc sống cũng có chút gập ghềnh. Thế nhưng nghiêm túc mà nói tiếp, thật đúng là không có hồi ức quá mức thống khổ. Nhưng một trong những học trò của anh đã viết một đoạn văn như sau. Một số người nói rằng những kỷ niệm đau đớn cho mọi người lớn lên. Đó là sự giàu có giá trị của cuộc sống. Là nỗi đau của sự lột xác của sâu bướm. Đây rõ ràng chính là người trải qua khổ cực ở trong bã thủy tinh trộn đường. Chỉ là vì để cho mình nhìn qua không cần đáng thương như vậy. Nếu bạn có thể, tại sao lại không thể làm cho một con sâu bướm tầm thường? Mỗi ngày gối đầy biển trời rồi ngủ, lại tắm rửa ánh mặt trời ấm áp tỉnh lại. Mục tiêu duy nhất chính là đi xa hơn một chút. Vào thời điểm đó, tác phẩm này đã bị giáo viên kiểm tra trừ rất nhiều điểm. Bởi vì đi chệch khỏi chủ đề chính là đau khổ là nền tảng của sự thành công. Nhưng luận bình thường như vậy đã cho Sa Đường một cú sốc lớn. bởi vì con người luôn khao khát những gì họ không thể có được. Giống như những người bình thường khao khát một cuộc sống gợn sóng. Và những người đầy chấn thương chỉ mong đợi sự bình tĩnh như nước. Lúc này Triệu Thanh Minh đại khái chính là như vậy. Quên đi những khổ cực kia, mới có thể chân chính lấy lại cuộc sống mới. Mới có thể tiếp tục làm cô gái có thể cho người khác ánh mặt trời kia. Cảm giác chấn động bất thình lắc khiến Sa Đường suýt nữa té ngã. May mắn được Trần Hạ đúng lúc đỡ lấy. Mọi người ở đây đều ý thức được. Tổ chức lại đuổi theo. Theo thanh âm nhìn qua, có thể nhìn thấy cửa lớn nhà xưởng mở rộng có một khe rãnh sâu không thấy đáy lan tràn vào trong. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua lầu một nhà xưởng. Chia nó thành hai, mà vừa vặn đứng ở giữa khe nứt cùng nhân viên công tác trong nháy mắt rơi vào trong đó. Không thấy bóng dáng, bọn họ không có kinh hô cùng hoảng loạn, vẫn duy trì trạng thái lúc trước. Khi rơi xuống vực sâu đều mang theo ý cười. Tình cảnh này, khiến người xem sợ hãi. Triệu Thanh Minh kinh ngạc lại thản nhiên đối với tất cả những chuyện này, đồng thời nàng cũng ý thức được. Trần Hạ cùng Sa Đường muốn rời đi. Đây rõ ràng chính là hai tồn tại xuyên qua thế giới này. Rời đi sẽ đi đâu đây? Bất quá Triệu Thanh Minh không hỏi. Nàng chỉ cười cùng hai người cáo biệt. Nói nếu có cơ hội gặp lại mời bọn họ uống trà. Sa Đường cười đáp ứng. Quang cảnh trước mặt dần dần mơ hồ vặn vẹo. Làm ý chí của tiểu thế giới. Triệu Thanh Minh đem người không thuộc về thế giới này tiễn đi. Mơ hồ tựa hồ nghe thấy có người đang kinh hãi kêu lên. Mắt ta đều tìm hoa. Rốt cuộc ở nơi nào? Không biết, tôi cũng hoa. Choáng váng muốn nôn. Thế giới tái cấu trúc. Cuộc sống mới sắp bắt đầu. Lại mở mắt ra. Sa Đường và Trần Hạ đã trở về thế giới bên ngoài. Vẫn như cũ ở phòng nghỉ của tổng đạo diễn. Điện thoại di động trong túi rung lên. Bởi vì trước khi rời đi suýt nữa té ngã. Sa Đường bị Trần Hạ ôm. Lúc này anh muốn cầm điện thoại di động mới phát hiện tay người này gắt gao khóa ở thắt lưng mình. Cho dù ánh mắt của anh đã có thể giết người. Người đàn ông phía sau vẫn mỉm cười như trước. Phảng phất như chưa gặp. Sa Đường. Mở thanh thép trên thắt lưng ra. Sa Đường từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Chúc mừng người cầu sinh may mắn. Bạn đạt được yêu thích của lệ quỷ Triệu Thanh Minh. Đạt được nhiệm vụ chính. Tôi từng mơ ước trở thành đại minh tinh nổi tiếng. Thay thế nữ chính trở thành nữ chính. Bạn sẽ được thế giới ủng hộ. Sa Đường giật mình. Ý tứ của nhiệm vụ này là muốn cho anh. Cũng chính là Thẩm Phù Tiết thay thế Triệu Thanh Minh vào vai nữ chính sao. Nhưng, tuy rằng nhiệm vụ của Sa Đường xoay quanh góc nhìn của Thẩm Phù Tuyết. Hơn nữa quan hệ giữa Trần Hạ và anh. Muốn hoàn thành nhiệm vụ không tính là khó. Nhưng sau khi tham gia tiểu thế giới của Triệu Thanh Minh và tiểu thế giới của Thẩm Thanh Mai. Anh tự nhận mình rất khó làm được không hề khúc mắc. Tôi có thể từ bỏ nhiệm vụ không? Sa Đường nhìn về phía Trần Hạ. Đây vốn là quyết định của chính anh. Nhưng không hiểu sao anh liền hỏi Trần Hạ. Trần Hạ nhíu mày. Tựa hồ là không có dự liệu người này lại hỏi mình vấn đề như vậy. Dù sao Sa Đường là một người rất có chủ kiến. Một ý nghĩ mạnh mẽ chui vào não. Trần Hạ hơi nín thở. Chẳng lẽ, cậu ấy đang ỉ lại mình sao? Cảm giác hạnh phúc cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông ập tới. Trần Hạ thậm chí cảm giác được trong thân thể dâng lên một cỗ xúc động. Làm cho anh muốn hôn người trước mặt này. Lại hấp thu một ít ỉ lại ít đáng thương kia. Ừ, Sa Đường không biết người này đang điên cái gì. Đột nhiên cười đến giống như một tên ngốc lớn. Có thể, Trần Hạ vẫn còn trong mộng. Nói chuyện đều phiêu phiêu lúc hốt. Ánh mắt tràn đầy ý cười thỉnh thoảng lướt qua môi người nào đó. Nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Hạ. Sa Đường thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Sa Đường khẩn trương đến mức lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Dưới sự chỉ đạo của Trần Hạ, anh ấn theo thanh nhiệm vụ, thuận lợi tìm được lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. Điểm xuống xác định, xin chào người cầu sinh. Qua xác nhận bạn đã buông tha nhiệm vụ lần này, trừ ra số điểm nhiệm vụ là 80. HP 30, bởi vì bạn buông tha đạt được độ yêu thích của lệ quỷ Triệu Thanh Minh. 65, mở ra độ yêu thích của lệ quỷ Tiêu Kiều Cũng. 50, mở ra độ yêu thích của quỷ quái. 35, không đợi Xa Đường cân nhắc độ yêu thích bất thình lút này, anh đột nhiên phát hiện ra một vấn đề lớn. Đó chính là, điểm nhiệm vụ của anh không đủ chứ. Sau khi đổi Tiểu Diêm xong, anh chỉ còn lại 75 điểm nhiệm vụ. Đã quen với hệ thống thì mỗi lần chỉ thưởng cho 20-30 điểm. Lúc anh hủy bỏ hoàn toàn không đứng dậy. Nhiệm vụ thẩm phù tuyết dĩ nhiên là 80 điểm nhiệm vụ. Không đợi anh hỏi Trần Hạ làm sao bây giờ, điện thoại di động lại bật ra một tin tức mới. Người cầu sinh may mắn. Chúc mừng bạn đạt được độ yêu thích của quỷ quái cấp bậc lệ quỷ trở lên hơn 50 điểm nhiệm vụ phần thưởng hệ thống. 50. Quay vòng miễn phí rút thăm trúng thưởng một lần. 5 người. Xa Đường còn sống sót một bên cùng Trần Hạ cảm thán vận chó của mình. Một bên mở trang yêu thích. Trong ấn tượng của anh, kỳ thật anh chưa từng gặp qua mấy vị lệ quỷ mới đúng không? Mới nhất là độ yêu thích vừa thu hoạch. Đại khái là do số lượng vượt qua 5 người. Hiện tại trang độ yêu thích đã đánh dấu rõ ràng cấp bậc quỷ quái. Triệu Thanh Minh, lệ quỷ, 75, Tiêu Kiều, lệ quỷ, 50, cô bé Alice, lệ quỷ, 82, Thẩm Thanh Mai, lệ quỷ, 65, ác quỷ, 91, Xa Đường đầu tiên là khiếp sợ. Như vậy cô bé đáng yêu lại là lệ quỷ sao? Ngẫu nhiên anh đột nhiên chú ý tới cấp bậc ác quỷ vẫn là ác quỷ như cũ. Hơn nữa độ yêu thích lại còn tăng lên một. Dựa theo cách nói của Khổ Qua, độ yêu thích của quỷ quái sau 80 sẽ không dễ dàng thay đổi. Xa Đường tinh tế hồi tưởng lại, rất khẳng định mình ở trong thế giới của Triệu Thanh Minh là chưa từng thấy qua ác quỷ mới đúng. Độ yêu thích gia tăng như thế nào cũng phải sinh ra tiếp xúc đi. Tiểu cô nương Alice tăng lên đại khái là bởi vì mình đặt tên cho nàng. Vậy vị ác quỷ tiên sinh này thì sao? Làm sao vậy? Bên tai đột nhiên dán xúc cảm ấm áp. Xa Đường theo bản năng nghiêng đầu né tránh. Liên tục nhét điện thoại di động vào trong túi. Không có gì. Chính là cảm thán một chút độ yêu thích mà thôi. Xa Đường thản nhiên trả lời. Điện thoại di động trong túi có chút nóng. Nóng thẳng đến lòng bàn tay anh. Bốc hơi ra một chút mồ hôi. Lấy sức ghen của người này. Không chừng muốn độ yêu thích của ác quỷ kia đến làm chuyện. Không biết vì sao Xa Đường lại cảm thấy có chút chột dạ. Đại khái là do mình rất ít lừa gạt người khác. Xa Đường tự an ủi mình. Thuận tiện đẩy Trần Hạ ra cửa. Không thể ở đây nữa. Bằng không tên này khẳng định phải đuổi theo hỏi. Cửa vừa mở ra, vừa lúc va chạm với người bên ngoài. Trần đạo diễn, vị nữ chính kia, đến, chuẩn bị gõ cửa. Thấy hai người dính đi ra. Đang kỳ quái là ai dám làm càn trong phòng nghỉ của tổng đạo diễn. Kết quả thấy rõ ràng người nhất thời mơ màng. Từ trước đến nay cao lãnh thậm chí là bị truyền thông trêu chọc là không gần gũi nhân tình. Trần đạo diễn bị một người phụ nữ ôm eo. Tư thái hai người thân mật. Trên mặt Trần đạo còn mang theo nụ cười cưng chiều. Trường vụ nhịn không được rụi rụi mắt. Là ánh mắt của hắn không tốt? Hay là thế giới này không tốt? Xa Đường nếu biết suy nghĩ của người này, nhất định là muốn kêu oan uổng. Bởi vì anh thật sự không ôm Trần Hạ. Chỉ là lúc anh đẩy tay là vịn lên eo Trần Hạ. Từ phía trước nhìn giống như là anh ôm Trần Hạ vậy. Bất quá đột nhiên nhìn thấy người xa lạ, Xa Đường cũng ngẩn người. Thủ hạ ý thức buông ra. Trần Hạ không nói gì. Chỉ trở tay ôm Xa Đường vào trong ngốc. Sau đó trong ánh mắt càng thêm khiếp sợ. Thản nhiên rời đi. Như vậy không tốt lắm. Xa Đường có chút lo lắng nói. Dù sao anh hiện tại mang danh tiếng của Thẩm Phù Tuyết. Mà Thẩm Phù Tuyết lại là một người phụ nữ có chồng. Nếu Trần Hạ cùng anh đi quá gần, chỉ sợ sẽ có chút tin đồn không tốt. Dù sao ở thế giới, anh đã từng chứng kiến sức mạnh của quần thể bát quái. Có cái gì không tốt? Chẳng lẽ bọn họ bắt tinh hoa ở trong ngục? Lúc Trần Hạ nói lời này trên mặt mang theo nụ cười trêu chọc. Không đợi Sa Đường phản ứng lại, anh đúng là dẫn đầu đỏ mặt. Sa Đường có chút ngạc nhiên. Dù sao ở trong mắt anh, người này cùng lão lưu manh không có gì khác nhau. Tào Nhã có thể viết luận văn, thế nhưng còn có thể đỏ mặt. Anh đỏ mặt cái gì? Trần Hạ xoa xoa lỗ tai nóng bỏng, tiến đến bên tai Sa Đường nói. Chính là đột nhiên nghĩ đến hình ảnh, có chút kích động, không biết khi nào. Sa Đường mặt không chút thay đổi đẩy người ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ, quả nhiên cũng không nên ôm có chờ mong gì. Lão lưu manh chính là lão lưu manh. Nếu đã nói nữ chính đến, Sa Đường vừa vặn muốn đi gặp vị nữ chính thần bí này một chút. Cảm giác sẽ có thu hoạch. Anh từng cùng khổ qua trốn trong quần áo cách một bức tường nghe được thanh âm của nữ chính này. Nói như thế nào đây? Cùng thanh âm của Triệu Thanh Minh trong thế giới bên trong phi thường giống nhau. Thậm chí anh một lần cho rằng thế giới trong biểu hiện chính là cùng một người. Nhưng sau khi chân chính nghe Triệu Thanh Minh hát, Sa Đường liền lật ngược suy đoán của mình. Bởi vì giọng nói của nữ chính này xác thực mà nói là rất giống với giọng hát của Triệu Thanh Minh. Cái loại này mềm mại cùng không linh kết hợp cực hạn. Nhưng mà đây cũng không phải là thanh âm hàng ngày của Triệu Thanh Minh khi nói chuyện. Ngược lại có loại cảm giác cố ý làm. Lấy giọng điệu, giống như là đang gia tăng ấn tượng dập khuôn của tất cả mọi người. Làm cho thanh âm này trở thành một loại nhận thức tiềm thức. Phòng nghỉ của tổng đạo diễn và phòng nghỉ của nữ chính cách nhau rất gần. Hai người không nói mấy câu đã đến. Cách cửa mơ hồ có thể nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Nhưng rất mơ hồ nghe không rõ. Sa Đường gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa lập tức dừng lại. Một lát sau có tiếng bước chân đến gần cánh cửa. Cửa gỗ ọp ẹp kéo ra một tiếng. Lộ ra khuôn mặt mở cửa. Người phụ nữ này có mái tóc xoăn dài. Diện mạo bình thường. Nhưng khiến người ta ấn tượng nhất chính là cô mang một đôi giày cao gót màu đỏ. Màu sắc giống như máu. Là phong cách yêu thích của vị bạn tốt kiêm nữ trợ lý của Triệu Thanh Minh. Có thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu Sa Đường. Nhưng không đợi anh suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ đã bị nữ nhân trước mặt nói chuyện cắt đứt. Trần đạo diễn. Xin chào. Ngày cuối cùng cũng tới. Vở kịch ngày hôm qua của A Minh thế nào cũng không qua được. Gấp CS3T người. Nữ nhân nói xong tránh người ra. Đem hai người nghênh đón vào trong phòng. Nhìn thấy Sa Đường đi ở phía trước. Trong mắt người phụ nữ hiện lên một tia kinh ngạc. Thẩm phu tiết gián Trần Đạo ở trong đoàn làm phim không phải là bí mật gì. Cô mở cửa nhìn thấy người này cùng Trần Đạo diễn ở cùng một chỗ. Còn tưởng rằng là cô quấn lấy cùng một chỗ. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy quấy rầy. Nhưng loại tố chất này ở trên người Thẩm Phu Tuyết hoàn toàn không tồn tại. Chỉ cần tiếp xúc với cô đều biết. Cô là cái tôi cỡ nào. Là nữ nhân vạn vật như bụi bặm. Nhưng mà lúc này cô lại đi trước Trần Đạo. Mà Trần Đạo chẳng những không biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Trong ánh mắt tựa hồ còn có bao dung hòa. Cưng chiều. Phụ nữ không thể tin vào suy đoán của mình. Chỉ có thể được coi là mình nhìn lầm. Nghe được động tĩnh, người phụ nữ ngồi trên bàn trang điểm đứng lên. Sườn xám chặt chẽ phác họa đường cong mảnh khảnh gợn sóng. Mái tóc đen buông lỏng búi tóc. Kéo hai sợi tóc vụn xuống. Giống như hươu hoa mai tụt lại phía sau. Bồi hồi trước ngốc, nữ nhân quay đầu lại trong nháy mắt. Trong mắt Sa Đường hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là cùng Triệu Thanh Minh bộ dạng giống nhau như đúc. Thế nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng nữ nhân. Nếu như nói Triệu Thanh Minh làm cho người ta có cảm giác là nhân gian không giữ được khói xanh. Vậy nữ nhân này chính là mưa sương say nằm phàm trần. Trong suốt cùng đục ngầu hỗn tạp. Trần đạo diễn, ngài ngồi, Tiêu Kiều, giúp tôi xuống dưới lầu pha một ấm trà nóng. Triệu Thanh Minh nhẹ giọng nói với người phụ nữ ở cửa. Sa Đường trong nháy mắt mờ mịt. Tiêu Kiều, nữ trợ lý bên cạnh Triệu Thanh Minh, là bộ dáng này sao? Anh nghiêm túc hồi tưởng lại, nhưng nghĩ không ra, đại khái là bởi vì Triệu Thanh Minh quá mức chói mắt. Chỉ cần có nàng ở chỗ này, những người khác rất dễ dàng bị xem nhẹ. Duy nhất có thể nhớ kỹ chính là nữ nhân kia tựa hồ vóc dáng tương đối cao. Một đầu tóc xoăn dài cùng với giày cao gót màu đỏ. Nghĩ như vậy, tựa hồ người này chính là Tiêu Kiều. Đặc điểm đều có thể chống lại. Nhưng Sa Đường biết đây là một loại khái niệm tâm lý gọi là hiệu ứng nguyên nhân. Người với người nhìn vào, ấn tượng đầu tiên hình thành cùng với việc vận dụng khuôn mẫu. Bởi vì Triệu Thanh Minh chói mắt, đem Tiêu Kiều bên cạnh nàng suy yếu vô hạn. Hơn nữa Tiêu Kiều bởi vì thân thể tàn tật, bình thường cơ hồ không qua lại với người khác, luôn vùi đầu làm việc. Thời gian dài, ấn tượng của mọi người đối với người này sẽ giống như Sa Đường. Tựa hồ biết người này, nhưng lại hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của người này. Tồn tại cực độ gạt ra ngoài lề. Cho nên người như vậy, cho dù là thay đổi khuôn mặt, chỉ cần điểm ký ức dập khuôn không thay đổi, rất ít người sẽ ý thức được chân tướng. Chờ, Tiêu Kiều, rời đi. Triệu Thanh Minh, nhìn Xa Đường, có chút không vui nhíu nhíu mày. Thẩm phu nhân không đi chuẩn bị vở kịch hôm nay sao? Lời nói của nàng rất bén nhọn, thậm chí có thể nói là không chút che giấu nhằm vào. Điều này làm cho Xa Đường có chút khó hiểu. Trầm Phu Tuyết cùng Triệu Thanh Minh tựa hồ không có mâu thuẫn gì đi. Không có việc gì, là tôi bảo cô ấy đi theo. Đúng vậy, cô ấy cũng gặp trường hợp giống như của cô. Trần Hạ đón lời của Triệu Thanh Minh, Trần Hạ chỉ chuyện chuyển đổi thân phận. Nhưng, Triệu Thanh Minh, rõ ràng là hiểu lầm. Khuôn mặt vốn bởi vì lệ khí mà có vẻ có chút dữ tợn trong nháy mắt nhu hòa xuống. Lần nữa khôi phục nụ cười kiểu Triệu Thanh Minh, điển hình, biến hóa như vậy làm Sa Đường có chút sờn tóc gáy. Cái này, Triệu Thanh Minh, giống như là mang theo một cái mặt nạ ra người. Ngay cả khóe miệng kéo cong cũng giống như Triệu Thanh Minh bình thường giống nhau. Nếu như không phải cùng Triệu Thanh Minh chân chính ở chung qua, lại thấy qua lời nói hành động của người này trước sau biến hóa. Đại khái rất nhiều người đều không ý thức được bên trong đã thay đổi người khác. Cô, có phải Tiêu Kiều không? Sa Đường hỏi ra suy đoán của mình. Suy đoán này cũng không phải là vô căn cứ. Bởi vì cho dù là thông qua thủ đoạn đặc thù thay đổi ngoại hình, muốn đem một người học được giống y như đúc cũng là cần tốn rất nhiều thời gian quan sát, hiểu biết cùng bắt chước. Thậm chí là cần cô đã từng phi thường khát vọng trở thành người kia. Khát vọng đến mức tư thế bưng chén, khi uống nước ngửa đầu góc độ đều nghiêm túc quan sát, thật cẩn thận làm cho mình cùng người kia giống nhau hơn một chút. Quảng cáo, trước sau, copyright, 2022 thiên sách.com, liên hệ email, email protected, Facebook fanpage, thiên sách, tìm chuyện, vui lòng không giấu, thành viên, bớt. Trang chủ trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Vô hạn, chương 64, trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Vô hạn, Jisoo, 08:09:40-24, tháng 9 năm 2022. Trước, sau, những lời này của cô, không thể nghi ngờ là thừa nhận danh tính của mình. Bất quá làm sao cô biết, đạo diễn Trần đã nói với cô sao? Tiêu Kiều nghiêng đầu, ánh mắt đi tuần giữa Sa Đường và Trần Hạ, mang theo một chút trêu chọc ái muội. Sa Đường làm bộ không nhìn thấy ánh mắt này, yên lặng dịch sang bên cạnh, cách Trần Hạ hơi xa một chút, lúc này mới trả lời. Có lẽ cô không tin, tôi đã gặp Triệu Thanh Minh. Tiêu Kiều sững sờ, gặp qua, cô lẩm bẩm ra tiếng. Hai chữ đơn giản như vậy. Cũng là khát vọng mà mấy tháng nay nàng ngày đêm nghĩ. Có thể nói cho tôi biết trước, ngoại hình của cô là chuyện gì xảy ra không? Trước khi nói cho Tiêu Kiều lý thế giới sự tình, Sa Đường vẫn là muốn xác nhận chuyện này trước. Kỳ thật thông qua cách nói mơ hồ trước đó của Trần Hạ, Sa Đường đại khái đã đoán được, ở giữa này tất nhiên là có Trần Hạ tham dự. Nhưng Trần Hạ lúc trước vì sao không nói? Điều này làm cho anh có chút tò mò, bởi vì anh đã hỏi Triệu Thanh Minh trong Trần Hạ biểu có phải là cùng một người hay không. Mà Trần Hạ trả lời là không biết, lúc ấy anh mặc định là Trần Hạ là giống như anh đột nhiên mang thân phận tiến vào tiểu thế giới. cũng chưa từng thấy qua Triệu Thanh Minh. Nhưng những chuyện sau đó chứng minh, Trần Hạ đã tiến vào thế giới nhỏ bé này rất lâu. Anh thậm chí còn hoài nghi cái gọi là ảnh đế cùng đạo diễn đều là danh tiếng của Trần Hạ. Tiêu Kiều nghe được vấn đề này có chút kỳ quái. Theo cô thấy, Thẩm Phù Tuyết này không phải là do Trần Đạo thao tác sao? Vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy? Cô nhìn về phía Trần Đạo đối diện, muốn lấy được đáp án chính xác từ miệng người đàn ông kia. Nhưng người nọ chỉ nhướng mày cười cười, giống như cũng không có ý định tham dự cuộc nói chuyện của bọn họ. Ngoại hình của tôi là do Trần Đạo diễn dùng một loại đạo cụ gọi là họa bì, điều chỉnh cho tôi. Chẳng lẽ cô không phải? Xa Đường tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Trần Hạ một cái. Tuy rằng anh không hiểu vì sao Trần Hạ không tự mình giải thích, nhưng có thể từ trong miệng Tiêu Kiều lấy được đáp án mình muốn cũng đủ rồi. Tình huống của tôi tương đối đặc thù. Xa Đường còn đang suy nghĩ làm thế nào để nói dối thẻ thân phận của mình, đã bị Tiêu Kiều cắt ngang. Cô có thể không cần phải nói. Thay vì nghe một đáp án bịa ra, không bằng hãy nói cho tôi biết chuyện của Triệu Thanh Minh. Xa Đường có chút kinh ngạc, không chỉ bởi vì Tiêu Kiều nhạy bén, còn bởi vì nàng khi nói đến Triệu Thanh Minh, trong giọng nói cứng rắn, đây là thái độ hoàn toàn bất đồng với sự thân mật của thế giới bên trong. Bất quá Xa Đường không có đi hỏi, anh chỉ là dựa theo Tiêu Kiều cầu xin đem kinh nghiệm của thế giới nói ra. Tiêu Kiều nghe xong câu chuyện có chút trầm mặc. Một lúc lâu sau, cô C không ai búi tóc lên. Mái tóc dài xoăn như thác nước buông xuống. Cô lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi sách trên bàn trang điểm, ra hiệu với Xa Đường. Có phiền hút một điếu thuốc không? Xa Đường lắc đầu tỏ vẻ mình không thèm để ý. Tiêu Kiều rút ra một điếu thuốc ngậm ở giữa môi. Đây là thuốc nữ, rất nhỏ, ngọn lửa ly 3 mét tàn thuốc. Điếu thuốc bốc lên, cô hít một hơi thật sâu. Bởi vì động tác này hai má cô hơi lõm vào, hiện ra gần như bệnh trạng gầy gò. Trong không gian sương khói lượn lờ này, khuôn mặt Triệu Thanh Minh trở nên mơ hồ không rõ, giống như là thông qua gương bị sương mù che khuất trong phòng tắm nhìn người. Có một loại cảm giác hoa phi hoa, sương mù không sương mù. Trong nháy mắt này, Xa Đường tựa hồ nhìn thấy Tiêu Kiều phía sau. Triệu Thanh Minh, cô gái bình thường kia, muốn biểu hiện mình lại không dám phô trương. Cô để tóc dài, học người nước ngoài nóng bỏng, nhưng luôn cúi đầu. Cô mang giày cao gót màu đỏ diễm lệ, lại quanh năm dùng váy dài nửa che nửa hở. Cô giống như một con vịt con xấu xí bên cạnh thiên nga trắng. Cẩn thận học hỏi sự thanh lịch và thong dong của thiên nga trắng. Nhưng một ngày, thiên nga trắng CS3T đuối trong hồ thiên nga. Vịt con xấu xí đứng ở giữa sân khấu. Một khắc kia, nàng cảm thấy không phải là kinh hỉ, không phải sắp bị thế nhân nhìn thấy chờ mong, mà là mờ mịt. Đội ngũ Bắc Phi mất đi đầu nhãn, Linh Dương lạc ở hoang dã. Một điếu thuốc rất nhanh hút xong, Tiêu Kiều vốn định đưa tay lấy thêm một điếu nữa, lại đột nhiên ý thức được trường hợp. Cô khắc chế rút tay về, cười nói với Xa Đường. Thật ngại quá, tôi nghiện thuốc lá tương đối lớn. Cảm xúc của cô rõ ràng là rất nhiều biến động, thậm chí đến mức cần phải sử dụng nicotine để bình tĩnh. Có đôi khi tôi đều không rõ chính mình. Tôi hy vọng nàng ấy còn sống. Nhưng nghe được nàng ở thế giới kia thật sự có thể sống sót thật tốt. Lại muốn nàng CS3T. Giọng nói của người phụ nữ D3 xuống rất thấp, giống như sợ thanh âm lớn sẽ phóng đại ác độc của mình. Nói đến cô có thể không tin, tôi sùng bái cô ấy 20 năm. Từ lúc nhận ra hiện tại, tôi bởi vì thân thể mà bị người ta cười nhạo khinh thường. Chỉ có cô ấy nguyện ý chơi với tôi. Ngay cả bạn trai của tôi cũng là vì cô ấy tôi mới quen biết. Sau đó biết cô ấy lại làm nô lệ của người khác. Tôi biết rõ cô ấy bị người khác hại, nhưng tôi hận CS3T cô ấy. Lúc ấy tôi hận không thể tự tay giết cô ấy. Cô có thể tưởng tượng được không? Một người mà cô dùng toàn bộ tín ngưỡng sùng bái hơn phân nửa cuộc đời, thế nhưng lại làm chuyện ghê tởm như vậy. Vì sao cô ấy không CS3T khi bị người ta làm đi? Hết lần này tới lần khác phải đợi đến khi bị phơi bày mới CS3T. Cô ấy thật sự ghê tởm. Tôi muốn giết cô ấy. Càng muốn giết mình quen biết cô ấy. Cô ấy làm cho những người nhìn lên cô ấy bẩn thỉu như cô ấy. Rác rưởi, dẹp, cô ấy để cho tôi cả đời sống trong mương nước hôi thối. Nhớ tới cô ấy liền cảm thấy hít thở không thông. Tôi thật sự muốn CS3T trong 5 tháng quen biết cô ấy. Biết cô ấy là cơn ác mộng lớn nhất đời này của tôi. Người phụ nữ càng nói càng kích động, giống như rơi vào một loại cảm xúc không thể kiềm chế. Phảng phất như điên cuồng. Cô rút ra một điếu thuốc, run rẩy châm lên, thuốc lá cào cào, che giấu vẻ mặt nước mắt của cô. Mỗi một ngụm của cô đều hút rất mạnh, giống như là người sắp CS3T đuối dưới biển. Liều mạng dẫy giụa hấp thu oxy ít đến đáng thương. Thế giới này đã không còn ý nghĩa. Người phụ nữ nói xong phun ra một vòng khói lượn lờ. Đem tàn thuốc ấn vào lòng bàn tay. Xa đường âm thầm rên một tiếng. Nhìn qua rất đau a, nhưng lòng bàn tay nữ nhân đã cháy hết một mảnh. Có rất nhiều dấu vết vết thương. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Theo tàn thuốc dập tắt. Trần nhà đột nhiên run rẩy rơi xuống một chút bụi bặm. Cảm giác được bụi bặm rơi trên người. Cảm giác như đã từng quen biết làm cho dự cảm trong lòng Xa Đường không tốt bốc lên. Không đợi anh nói ra chạy nhanh mà nói. Trần nhà chợt đứt gãy. Một khối phiến đá thật lớn đối diện Xa Đường hạ xuống. Phiến đá nhìn rất nặng nề. Trong ánh mắt mở to của Xa Đường dần dần phóng đại. Thân thể không kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, đại não trống rỗng, tiếng cười sắc bén của người phụ nữ cắt qua không khí. Mang theo bi thương cùng tuyệt vọng, giống như điên cuồng, một bóng đen nhào tới, ôm ấp ấm áp ôm lấy anh, giống như lò sưởi, cơ hồ đem anh hòa tan. Thế giới bỗng nhiên chìm trong bóng tối vô tận. Thiếu gia, cậu có khỏe không? Âm thanh quen thuộc gọi bên tai anh. Xa Đường nhíu chặt mày, hành động mở mí mắt nặng nề, trước mắt mơ hồ, giống như bịt kín một tầng xa, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có một bóng người ở trước mặt lắc lư. Hít sâu một hơi, Xa Đường dùng sức lắc lắc đầu, trong cảm giác của anh, lần này thiếu chút nữa nổ tung đầu của anh ra, nhưng nhìn ở trong mắt Thím Lâm chỉ là mấy lần không thể nhìn thấy mà lay động hai cái. Nước, Xa Đường thanh âm rất khan, cơ hồ nói không nên lời, giống như bị bông chặn cổ họng. Thím Lâm tiến lại gần mới miễn cưỡng nghe rõ anh đang nói cái gì. Vội vàng chỉ huy Triệu Nam phía sau đi lấy nước, cả người Xa Đường không có khí lực, chỉ có thể dựa vào ống kim mà Thím Lâm dùng tìm đến từng chút cho ăn. Nước ấm áp giống như suối sinh mệnh, chậm rãi rót vào thân thể. May mắn Thím Lâm có tính nhẫn nại rất tốt. Mỗi lần chỉ chen chúc 5 cm. Sợ Xa Đường uống quá nhanh sặc. Rất nhanh Xa Đường cũng cảm giác được tay chân của mình đang dần dần khôi phục chi giác. Khẩu khí ngốc bị chặn cũng thuận lợi. Chỉ là đầu vẫn đau đến lợi hại như cũ. Ngón cái trống lên mặt trời dùng sức xoa xoa. Vì sao đầu anh lại đau như vậy? Nếu như không phải tay sờ lên còn nguyên vẹn. Anh đều phải hoài nghi đầu mình có phải nứt ra hay không. Chậm lại một hồi lâu, anh mới cảm thấy đầu óc có thể hơi vận hành một chút. Anh hồi tưởng lại chuyện lúc trước, lập tức trợn to mắt. Đúng rồi, lúc trước anh làm nhiệm vụ của Triệu Thanh Minh trong tiểu thế giới. Kết quả tiểu thế giới đột nhiên sụp đổ. Nếu như không phải cuối cùng có người bảo vệ anh không chút hoài nghi chính mình tại chỗ liền đầu óc văng khắp nơi. Nghĩ tới đây, anh vội vàng bảo Thím Lâm giúp anh cầm điện thoại tới. Chuẩn bị ân cần hỏi thăm Trần Hạ một chút. Thím Lâm không biết vì sao anh vừa tỉnh táo liền nóng như lửa đốt muốn gọi điện thoại. Nhưng đối với sự dị thường gần đây của thiếu gia, bà cũng không hỏi, từ gian ngoài lấy điện thoại tới. Xa Đường biết điện thoại sách tay thời đại này rất nặng. Nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng phát hiện thì ra điện thoại này lại nặng đến mức anh cầm không vững. Tay anh quay số cũng có chút run rẩy. Trong 15 giây chờ đợi đối phương tiếp nhận, Xa Đường thậm chí đã suy nghĩ nếu Trần hạ CS3T thì làm sao bây giờ? Trần gia có thể phát cáo cáo cho anh hay không? Có lẽ sẽ không. Dù sao trong mắt người khác Trần Hạ chỉ là bác sĩ riêng của nhà bọn họ. Cùng anh không tính là có tình cảm gì. Mà Trần Hạ cũng không biết. Người ở trong tiểu thế giới Triệu Thanh Minh là anh. Có lẽ anh chống đỡ một hơi chuẩn bị hậu sự cho mình. Muốn mời anh cũng không biết điền tên ai. Nghĩ đến đây, khóe miệng Xa Đường mím thẳng nhịn không được nhếch lên một chút. Nhưng nghĩ đến tình huống của đối phương, khóe miệng lại lập tức suy sụp. Này, xin chào, giọng nói quen thuộc, giọng cuối theo thói quen được nâng lên. Cách nói chuyện như một cái móc nhỏ. Mùa đông đi trướng, vạn vật hồi sinh, dòng nước phá tan lớp băng ngưng kết. Cá nhỏ vui vẻ nhảy ra khỏi mặt nước, nghênh đón tân sinh, trái tim Xa Đường lại mạnh mẽ nhảy lên. Tay anh có chút bủn rủn. Điện thoại cầm tay rơi trên mặt chăn. Đầu ngón tay còn có thể nhìn thấy rõ ràng run rẩy. Tôi liền muốn hỏi anh một chút. Có rảnh hay không? Đến nhà tôi. Xa Đường nhặt điện thoại lên. Anh không có cách nào nói thẳng. Nhưng lại bức thiết muốn biết tình huống của người này như thế nào. Đối diện trầm mặc trong chớp mắt. Xa Đường lập tức khẩn trương lên. Chẳng lẽ anh ta thật sự bị thương rất nặng? Trong trí nhớ cuối cùng của Xa Đường, Trần Hạ nhào tới bảo vệ anh, bởi vì lực trùng kích quá lớn, đầu anh đụng trên mặt đất. Sau đó mặc dù như vậy, bọn họ vẫn không tránh khỏi phạm vi bao trùm của phiến đá. Trong nháy mắt mất đi ý thức, Xa Đường cảm giác được một cỗ trọng lượng vô cùng nặng nề đè ba xuống. Giống như muốn đem anh ép vào trong sàn nhà, cảm giác hít thở không thông theo mà đến. Anh được che ở trong ngục bây giờ cũng đau đến như vậy. Quả thực không cách nào tưởng tượng được Trần Hạ chính diện đối kháng với phiến đá sẽ bị thương thành bộ dáng gì. Được, tôi đại khái cần một giờ nữa sẽ tới nơi. Cậu xem thời gian đó có thể không? Đại khái là bị thân phận bác sĩ Trần trói buộc. Trần Hạ hiện tại nói chuyện khách khí mà khiêm tốn. Không hề thiếu đánh như trong tiểu thế giới. Đương nhiên, khả năng lớn hơn là anh ta cũng không biết mình chính là Trầm Phù Tuyết. Trong tiểu thế giới, không biết vì sao Xa Đường không hiểu sao cảm thấy có chút bực bội. Anh nhẹ nhàng đấm hai cái ngốc. Đại khái là di chứng bị phiến đá đè lên đi. Hai người ước định thời gian gặp mặt. Trần Hạ liền cúp điện thoại. Xa Đường có chút buồn bã như mất. Người này sao cúp điện thoại nhanh như vậy? Anh còn chưa kịp thông qua thanh âm phân biệt một chút trạng thái của anh ta. Đối diện điện thoại, biệt thự Trần gia. Lão đại, ngài xác định muốn đi. Ngài không sợ mình sẽ không CS3T trên đường sao? Du Long khoa trương lắc lư đuôi của mình. Muốn biểu đạt cảm xúc kích động trong lòng mình. Trần Hạ chỉ nhàn nhạt liếc nó một cái. Tiếp tục động tác trên tay mình. Lúc này anh ta ngồi trước gương lớn. Tóc còn đang rầm rầm nhỏ giọt. Thừa dịp Xa Đường còn chưa tỉnh táo lại. Anh ta nhanh chóng tắm rửa. Đem bụi bặm trên người rửa sạch. Cùng ý thức của Xa Đường tiến vào tiểu thế giới bất đồng. Anh ta là thân thể tiến vào. Sự tồn tại của tiểu thế giới sẽ thể hiện trên người anh ta. Anh ta biết Xa Đường tỉnh nhất định sẽ đưa ra gặp mặt. Người này từ trước đến nay sợ nợ nhân tình. Không tận mắt nhìn thấy tình huống của anh ta. Khẳng định sẽ không an tâm. Cho nên anh ta nhất định phải an bài tốt hết thảy trước khi Xa Đường tỉnh lại. Như vậy mới có thể tự nhiên xuất hiện ở trước mặt anh. Trần Hạ đưa đồ trên tay cho Du Long. Ý bảo nó không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy. Du Long bĩu môi. Nghĩ thầm. Tuy rằng tiểu ca ca đẹp mắt. Nhưng cũng không thể liều mạng a. Nó không tình nguyện tiếp nhận đồ vật lão đại nhà mình đưa tới. Đây là một món đạo cụ. Chức năng. Đau đớn ẩn giấu. Và miếng dán vết thương không sai biệt lắm. Có công hiệu chữa thương. Điểm độc đáo chính là dán lên người. Có thể đem vết thương hoàn toàn che giấu. Giống như làn da hoàn hảo vậy. Trần Hạ Cê không ý trần nửa người trên. Trên lưng anh ta là một vết chảy xước thật lớn. Giống như là thung lũng bị động đất xé rách ra. Máu thịt lật ra ngoài. lộ ra xương trắng xâm xâm phía dưới. Máu tươi giống như dòng suối vỡ băng theo vết thương chảy xuống thắt lưng Trần Hạ. Nhưng sắc mặt anh ta vẫn như thường. Phảng phất người bị thương không phải anh ta. Khi đánh ngã xa đường, Du Long đồng thời bị anh ta gọi ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã nghiêng đỉnh đá. Bên kia phiến đá rơi xuống đất trước. Triệt Tiêu trùng kích thật lớn. Nhưng phiến đá vẫn quá nặng. Nếu như không phải tố chất thân thể Trần Hạ dũng mãnh, chỉ sợ là trực tiếp bị đập thành hai nửa. Bên cạnh miệng vết thương hiện lên màu xanh đen. Nhìn thật sự là dữ tợn. Du Long thậm chí không dám xuống tay. Cảm giác hơi dùng sức một chút, lão đại sẽ giống như người đá vỡ vụn. Nó bây giờ là nguyên mẫu. Hai móng vuốt nhỏ nhỏ nắm lấy. Đau đớn ẩn giấu, run rẩy như một cái dây. Cơ hồ xuất hiện hư ảnh. Ta bây giờ rất vội vàng. Không được, ta liền để hỏa oa đến. Nam nhân nói xong, ngón tay khẽ nhúc nhích. Ngọn lửa nhỏ màu tím từ đầu ngón tay nam nhân thoát ra. Từng đám lại từng cái. Nhưng mà ngọn lửa nhỏ toát ra đầu giống như gió lớn thổi qua. Cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lão đại, tôi không thể làm công việc này. Tôi choáng váng, ngọn lửa nhỏ đầu tiên nói. Lão đại, tôi sợ sâu, vết thương này quá sâu. Tôi thực sự không thể. Lão đại, tam oa sắp sinh, tôi không có cách nào phân tâm làm chuyện khác. Lão đại, tôi chính là tam oa. Tôi sắp tới lâm bồn. Không có cách nào giúp ngài. Lão đại, cái kia, tôi ăn cơm không trả tiền phải trở về bổ sung. Mấy ngọn lửa rõ ràng âm thầm đẩy nhau. Cũng không muốn đi xử lý vết thương kia. Cũng không phải chúng nó không muốn chữa thương cho lão đại nhà mình. Thật sự là quá dọa người. Từ sau khi đi theo lão đại, bọn họ còn chưa từng thấy qua lão đại bị thương như vậy. Nhất thời đều hoảng hốt. Trần Hạ thiếu chút nữa bị tức cười. Thần sắc của anh ta khẽ thay đổi. Thật sự là tìm cớ cũng không nói thông thuận. Muốn, nếu không, ta tới. Một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía trước. Mang theo sùng kính cùng thán phục dũng sĩ. Tiểu Hỏa Nhi nói chuyện có chút nhỏ. Chớp chớp chớp, giống như tùy thời sẽ tắt. Nếu như xa đường ở chỗ này, sẽ phát hiện bộ dáng ngọn lửa này ngồi xổm ở góc cực kỳ giống ngọn lửa nhỏ hèn mọn lúc trước ngồi xổm bên chân quái vật díu. Trần Hạ nhíu mày, ý bảo Du Long đem. Đau đớn ẩn giấu, đưa qua, Du Long ô ô bay qua. Hồn nhiên một bộ tư thế được cứu vớt. Ánh mắt nhìn cửu oa phảng phất như đang nhìn ân nhân cứu mạng. Cửu oa ở trong đống lửa là ngựa hoang nổi danh. Tác phong làm việc chạy lệch. To gan thô lỗ, tự ti đồng thời lại rất dám. Những ngọn lửa khác không dám làm chuyện này. Nó làm lưu loát vô cùng. Nó tiếp nhận, đau đớn ẩn giấu. Lảo đảo bay đến phía sau Trần Hạ. Giơ vết thương lớn lên dán qua lại khoa tay múa chân. Giống như đang cân nhắc như thế nào dán sẽ tương đối đẹp. Hành động này khiến mọi người ở đây sợ hãi đến mức tè ra ngoài. Người đừng lắc lư, muốn dán liền mau dán. Người lắc lư như vậy làm ta hoảng hốt. Du Long xù lông đầu tiên. Những tiểu hỏa nhi khác cũng nhao nhao mở miệng ủng hộ Du Long. Thật sự là sợ cửu oa này làm lão đại hỏng rồi. Cửu oa yếu đuối đáp một tiếng. Sau đó ở dưới mí mắt của mọi người công cụ. Ba, một cái đem vết thương lớn dán lên. Lực đạo không tính là nặng, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ. Xong rồi còn sợ mình không dán vững. Dùng lưng dùng sức cọ lên dưới vài cái. Lúc này mới hài lòng gật đầu đẩy ra. Mọi người công cụ. Hí, nhìn đến đau nhức. Trần Hạ, vẫn là cửu oa kia. Công thức ban đầu, hương vị nguyên lai. Đau đớn ẩn giấu, dán lên quả nhiên là không có dấu vết. Cho dù là lên tay sờ, cũng không có bất kỳ cảm giác vùng ven nào. Tác dụng phát huy rất nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt dán lên. Trần Hạ lập tức cảm giác được từng tia lạnh lẽo trong nháy mắt bám vào vết thương kia. Da thịt kéo tới gần. Cơn đau kia đến quá đột ngột và kịch liệt. Cơ mặt anh bất giác run rẩy một chút. Gân xanh trên thái dương hơi nhảy lên. Trần Hạ chậm rãi thở ra, đem đau đớn đè ba xuống. Anh ta một lần nữa thay một thân quần áo. Bên ngoài như thường lệ là áo blue trắng. Ngọn lửa nhỏ vừa mới phản bội, lão đại nhà mình tranh nhau xách dương thuốc của anh ta lên, đưa mũ cùng khăn quàng cổ. Du Long tự giác đuối lý, trượt một chút chui lại hình xăm, mở chế độ đóng cửa. Trần Hạ cười liếc xéo đám hỏa oa như đùi chó này. Kết quả đồ vật, thấp giọng nói, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Nơi anh ta từng ở cho tới bây giờ sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Cho dù trong chốc lát anh ta sẽ trở về, nhất là tồn tại như tóc máu. Tiểu Hỏa Nhi tha thiết gật đầu, đưa người đến cửa, lúc này mới quay đầu thu thập. Chúng nó phân công hợp tác, một ít phụ trách xử lý vết máu. Tất cả đồ dính vào máu Trần Hạ toàn bộ bị thiêu đốt. Một ít khác cũng là thanh lý dấu vết, tất tất thăm dò, ngay cả gàu cũng chưa từng buông tha. Thiếu gia kia, cậu nghỉ ngơi trước, lát nữa bác sĩ Trần đến tôi dẫn cậu ta tới đây. Thím Lâm đấm vào góc chăn xa đường, đi ra khỏi phòng ngủ, thấy người rời đi, lúc này xa đường mới lấy điện thoại di động ra, mở app người cầu sinh ra. Thế giới nhỏ đột nhiên sụp đổ. Đại khái nguyên nhân là do Tiêu Kiều thần thế giới sụp đổ. Nhưng anh muốn biết có tiếp theo hay không? Trong thanh tin tức quả nhiên có hai tin tức mới. Người cầu sinh may mắn. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu. Song sinh Triệu Thanh Minh. Đạt được đạo cụ nhiệm vụ. Kịch bản của Triệu Thanh Minh. Điểm nhiệm vụ thường. 80. HP. 20. Người cầu sinh may mắn. Chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ ẩn song sinh Triệu Thanh Minh, đạt được kết cục hoàn mỹ. Điểm nhiệm vụ phần thưởng 50. Sau khi nhấp vào xác nhận nội dung kịch bản của Triệu Thanh Minh sẽ được cập nhật thành kết cục thế giới. Xa đường điểm xuống cái kia hồng diễm xác nhận. Kịch bản trong tay anh hiện lên một tia bạch quang. Chữ đen giống như bị pha loãng dần dần tiêu tan thành giấy trắng. Sau đó phông chữ màu đen mới hiện lên. Ngày 9 tháng 9 năm 1919, nữ ca sĩ nổi tiếng Triệu Thanh Minh không chịu nổi dư luận công kích, tự sát trong nhà. Khi bị phát hiện thi phong như nam nhân đã TH4m nhũng nghiêm trọng. Trợ lý kiêm bạn tốt Tiêu Kiều biết được chân tướng, ôm hận trong lòng, hoàn thành di nguyện của Triệu Thanh Minh, chờ bộ phim cuối cùng kết thúc sau đó đối với Thường Thị, Vương Thị, Lưu Thị, Triệu Thị và nhiều ông chủ doanh nghiệp hoặc người thừa kế khác triển khai điên cuồng trả thù. Cuối cùng bị đội bảo vệ Thường Thị J3TCS3T vứt xác ở phía sau Nam Giang. Ngày hôm sau, bạn trai Dương Chí Hứa bị phát hiện cắt cổ tự tử tại nhà. Bạn trai ngầm của Triệu Thanh Minh là Lý Nam Đạt đã nộp đơn từ chức lên trường, gia nhập các tổ chức dân sự của giai cấp phản kháng. Nửa năm sau khi hệ thống giai cấp bị lật đổ đột ngột qua đời vì bệnh tật. Hưởng thọ 73 tuổi. Được truyền thông ca ngợi là người đầu tiên thúc đẩy tiến bộ thời đại. Một góc nào đó của thế giới. Buổi chiều ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cành lá rơi trên gạch ngói. Thiếu nữ bám lấy cửa gỗ cũ kỹ thò đầu dò. Mặt mày của nàng cực kỳ đẹp mắt. Giống như con nai con trong rừng. Cười rộ lên giống như ánh mặt trời xuyên qua mây đen. Rực rỡ lại chói mắt. Cô mặc trang phục học sinh. Làn váy lắc lư thỉnh thoảng lộ ra bắp chân mảnh khảnh trắng nõn của cô gái. Giọng nói của cô rất dễ nghe. Thanh thúy mà sạch sẽ. Tiêu Kiều. A Kiều. Mau ra ngoài, mau ra ngoài. Tôi nói cho cậu biết một chuyện vui vẻ. Trong phòng vang lên tiếng bước chân. Một cô gái khác mang theo bất đắc dĩ chạy ra, một bên còn khoa tay múa chân thủ ra hiệu, ý bảo cô gái nhỏ giọng một chút. Dung mạo nàng bình thường, nhưng có một mái tóc đen nhánh sáng bóng, rất dài, bị nóng lên rõ ràng. Trong lúc chạy tựa như biển cuồn cuộn, dưới ánh mặt trời nổi lên ánh sáng nhu hòa. Ba mình đang ngủ, A Minh C4U nhỏ giọng một chút. Cô gái ở cửa có chút xấu hổ lè lưỡi. Lập tức cô lập tức lại cao hứng, túm lấy tay thiếu nữ tóc xoăn. Tuy rằng thanh âm đè rất thấp, nhưng vẫn nghe ra hưng phấn trong lời nói của cô. A Kiều, mình nói cho cậu biết, Mình đã có một giấc mơ vui vẻ. Mình mơ thấy mình bởi vì một bộ ảnh được đạo diễn lớn coi trọng đi quay phim. Sau đó đặc biệt nổi tiếng. Nói đến đây cô gái dừng lại một chút. Tựa hồ muốn tìm được một tính từ thích hợp. Cô gái tên A Kiều thăm dò nói. Nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc. Cô gái cười vỗ tay. Liên tục nói. Không chỉ như vậy. Còn phải nổi tiếng hơn một chút. Tôi còn hợp tác với Trần Ảnh Đế kia. Cậu biết không? Trời ạ, tựa như là thật vậy. Trần Ảnh Đế thật sự đẹp trai. Giống như bị niềm vui của cô gái lây nhiễm. A Kiều cười rộ lên theo. Cô nhẹ nhàng lấy tóc cô gái nhét vào cổ áo vì bận ra ngoài. Không phải hôm nay cậu sẽ đi chụp ảnh sao? Cậu ngủ thêm một chút nữa. Nhà chụp ảnh kia sẽ đóng cửa. Con gái sắp tốt nghiệp. Nhà trường yêu cầu giấy tờ tùy thân để làm giấy chứng nhận tốt nghiệp. Cô gái giật mình, lập tức nghiêng đầu cười nói. Vậy chúng ta sẽ không đi nhà kia. Thành Nam cũng có một nhà. Nghe nói nhà kia còn có thể chụp ảnh chị em. Chúng ta có thể cùng nhau chụp. Oa, thật chờ mong. Một làn gió mát mẻ. Dương lên mái tóc thiếu nữ. Cánh hoa cuối cùng rơi xuống. Hai cô gái nắm tay nhau. Cười hì hì đùa giỡn. Mang theo khát vọng về tương lai. Dần dần xa cách. Mà cảnh tượng này, được một sinh viên Mỹ viện tên là Dương Chí Hứa vẽ ra làm tác phẩm tốt nghiệp. Bạn tốt bên cạnh anh cười dùng khuỷu tay quẹo anh một cái. Trêu chọc nói, có phải coi trọng đàn em của tôi không? Dương Chí Hứa trên mặt nổi lên một chút ửng hồng. Tiểu Thần nói, không, không phải, Nam Đạt cậu đừng nói lung tung. Đối với nữ hài tử thanh danh không tốt, tiếng cười của Lý Nam Đạt càng thêm phô trương. Tôi nói cho cậu biết trước, tôi cũng thích Triệu Thanh Minh. Tuy rằng cậu là bạn tốt của tôi, nhưng chuyện này tôi cũng sẽ không nhượng bộ. Dương Chí Hứa đỏ mặt, tay chân luống cuống vội vàng xua tay nói không có. Chỉ là ánh mắt lại thủy chung cố ý vô tình nhìn về phía cô gái tóc xoăn trong tranh. Cười đến sáng sủa, gặp nhau trong nhân gian phồn hoa lạc tận tứ nguyệt thiên. Đây là một đời rất tốt. Cách chương.